Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 567, chương 567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm Vương nghe Phùng Hiểu Lương nói, nhíu mày, rõ ràng ông đã dặn vợ, không thành thì thôi, sao còn đeo bám dai dẳng thế này, mất mặt que trước đây Tiểu Đan nhìn còn được, sao giờ lại không biết điều thế này. Ông xa sầm mặt, có chút không hài lòng với đứa cháu gái của vợ. Chủ nhiệm Vương áy náy nói với Phùng Hiểu Lương, xin lỗi nhé. Hiểu Lương, Phùng Hiểu Lương lắc đầu, không sao đâu, chủ nhiệm, nếu Tiểu Đan có vấn đề gì, tôi mong cô ấy có thể đến tìm tôi, đừng làm phiền người khác. Chủ nhiệm Vương vội vàng gật đầu, đã nói rõ ràng rồi, còn có vấn đề gì nữa, trẻ con không hiểu chuyện, tôi thay cháu xin lỗi. Hiểu Lương, cậu yên tâm, tôi về sẽ nói chuyện tử tế với cháu nó. Chủ nhiệm, ông nghiêm trọng quá rồi, về đến nhà, chủ nhiệm Vương mặt không biểu cảm. La Đại Nữ liếc nhìn chồng, không nhịn được hỏi. Ai chọc ông không vui thế? Chủ nhiệm Vương liếc nhìn bà. Còn ai nữa? Không phải đứa cháu gái tốt của bà sao? La Đại Nữ nghe vậy là biết, Tiểu Đan chắc chắn đã gây ra rắc rối. Bà biết Tiểu Đan đến nhà người ta chơi. Bà nghĩ Tiểu Đan nói người ta khá hài lòng với cô ấy, đi tạo thêm thiện cảm, biết đâu Phùng Hiểu Lương sẽ thay đổi thái độ. La Đại Nữ nghe vậy, cũng thấy có thể có hy vọng. Liền giúp mua một ít hoa quả, để cô ấy đi. Tiểu Đan chỉ vô tình nói sai lời, Phùng Hiểu Lương cũng kiêu ngạo quá rồi. Nếu không phải thấy anh ta cũng có tiền đồ, La Đại Nữ còn chẳng thèm. Thế nào thế này, Tiểu Đan làm gì vậy? La Đại Nữ vẫn còn hơi mơ hồ, hôm qua Tiểu Đan không đến đây, bà còn chưa rõ tình hình. Chủ nhiệm Vương nhìn vợ, hỏi, Tiểu Đan chạy đến nhà người ta, bà có biết không? Nói nghiêm túc thì, còn chưa tính là nhà người ta. Hiểu Lương ở với ông cụ Viên, cô ấy tìm là người nhà của ông cụ Viên. La Đại Nữ liếc nhìn chồng, cẩn thận gật đầu. Biết, La Đại Nữ đưa cho ông một cốc nước. Chủ nhiệm Vương, ông nặng nề đặt cốc nước xuống bàn, phát ra tiếng động lớn. Tôi đã nói với bà thế nào? La Đại Nữ giật mình, nhìn sắc mặt của chủ nhiệm Vương, buồn bã nói. Lần trước Tiểu Đan không phải đã đến một lần rồi sao? Con bé nói người ta rất nhiệt tình với con bé, lần này có thời gian nên cố ý đến thăm. Chủ nhiệm Vương tức giận, ai mà không biết tâm tư của nó, thật sự cho rằng người ta thích nó à, còn không phải nể mặt Hiểu Lương sao? Chủ nhiệm Vương thật sự không biết nói gì, chính Hiểu Lương đã từ chối, ông cụ Viên sao có thể ép anh ta cưới một người phụ nữ mà anh ta không thích? Nếu thật sự như vậy, Phùng Hiểu Lương đã kết hôn từ lâu rồi, sao đến lượt La Đan? Vợ ông chính là được nhà mẹ đẻ chiều hư rồi, đặc biệt là La Đan, rất biết nịnh nọt. Biết thế ông đã giới thiệu cháu gái mình rồi, thật là phí hoài lòng tốt của ông. Vừa đến nhà người ta đã đắc ý quên hình, thế mà còn để ý đến cái nhà của ông cụ Viên, còn ngu ngốc nói ra miệng. Mặc dù Hiểu Lương không nhắc đến chuyện này, La Đan cũng ấp úng tìm cớ, nói mình chỉ là ngưỡng mộ, cảm thán một câu. Chủ nhiệm Vương sống đến từng này tuổi không phải sống uổng. Sao có thể không biết tâm tư nhỏ nhặt này? Nếu ông là Hiểu Lương, ông cũng không vui khi lấy một người vợ như vậy. Nghe chồng giải thích, La Đại Nữ cũng phản ứng lại, tìm người ta cũng vô dụng. Nhưng cũng không đến mức tức giận như vậy chứ, La Đại Nữ thấy không có gì. Cho dù không thể thành thông gia nhưng là con cháu đến thăm bậc bề trên, cũng không có gì mà. La Đại Nữ nói, cách chương.